Ngược thương, chương 4, tự ti, góc truyện audio.com, Ngốc yêu cô một chút ý chí cũng không có, chạy vội về phòng học thở dốc. Kết thúc năm học đầu tiên Nhược Nhược có thành tích không tốt lắm. Một phần bởi vì khi ngồi nơi quá đội yên tĩnh sẽ không kìm được mà nghĩ đến cảnh kia. Khi ngủ thì lại nhớ đến nam sinh đó, vẻ anh tuấn và đôi mắt lạnh lùng cuốn hút. Cô có kể cho Điềm Điềm một lần về tâm tư giấu kín kia, Điềm Điềm nói cô ăn phải một thùng giấm chua. Một, lớn, còn nói cô vừa ngốc vừa vô dụng, nói Cát Lam vẻ ngoài thì khủng long. Hai, thối, bên trong đã sớm NC. Ba, một, ghen, hai, vẻ ngoài xấu xí khó coi. Ba, não tàn, lên năm hai, một lần cô ngồi trong lớp chăm chú nhìn lén Cát Lam. Vốn đã xinh đẹp mê người, qua thời gian nhào nặn Cát Lam đã lộ ra thêm nhiều đường cong hút hồn người. Nhiễm Nhiễm đâm ra tự ti. Điềm Điềm mập vốn bị mẹ bắt giảm béo giờ đã thon thả hơn nhiều, mặt lộ ra nét dễ thương vô cùng, cũng đã được nhiều nam sinh đưa thư tình, không những thế còn có ngực có mông, đầy vẻ thiếu nữ mới lớn. Cô chỉ hận mình trổ mã. 4, chậm, 4, dậy thì, chỉ sợ đuổi hoài không tới vầng sáng của Cát Lam thôi, cách chương.